Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tinh thần thao tác. Ngày kế, Vương Diệp bẻ chỉ tính toán, tiến vào cái này phó bản sau hắn tổng cộng tiếp 7 cái nhiệm vụ, trước mắt đã hoàn thành làm cỏ. Cùng nuôi trồng Tĩnh Tâm Trà này 2 cái, 120 thùng dinh dưỡng dịch hắn cũng đã làm xong. Liền đãi giao đi lên, Hương Vân Thụ chuyển hóa thụ nhân cái kia. Hắn đem có thể làm đều đã làm. Hắn hỏi qua Hương Vân Thụ. Hương Vân Thụ tỏ vẻ năng lượng đã cũng đủ. Dư lại cũng chỉ có thể dựa chính hắn. Cái này cũng chỉ có thể bị động chờ đợi kết quả, nhưng Vương Diệp vận mệnh chú định có loại cảm giác. Hương Vân Thụ hẳn là có thể chuyển hóa thành công, nguyên nhân. Nguyên nhân chính là cùng hắn khế ước sao, hắn tu nhân quả chi lực cũng không phải bạch tu. Hạn chế như vậy đại, tự nhiên cũng sẽ có một ít đặc biệt chỗ tốt. Tỉ như hắn chế tác dược tề cùng đồ ăn chờ vật phẩm. Cơ hồ không chứa có bất luận cái gì mặt trái năng lượng. Đồng dạng, hắn khế ước lao công hẳn là cũng có thể được đến nhân quả chi lực giúp đỡ. Đi, dư lại 3 cái nhiệm vụ. Một cái tham gia các giáo chuyên nghiệp đại bỉ, yêu cầu rời đi phó bản sau đến bổn thế giới đi làm, cuối cùng 2 cái. Ở Vương Diệp trong mắt xem ra, kỳ thật chính là cùng cái nhiệm vụ, hoàn thành dược quốc nguyện vọng. Tìm được nó chủ nhân bị tù linh hồn, cứu ra cũng giải phóng này. Này liền muốn cùng cái này phó bản lớn nhất boss đối thượng. Cũng là chuyện xưa trung nữ chủ cha ra dược viên trung việc lạ Tần Phát ngọn nguồn. Mà này đó việc lạ ngọn nguồn 10 có 8-9 chính là vị kia nữ boss, vì xác nhận điểm này. Vương Diệp riêng chạy một chuyến Hương Vân rừng cây. Trước nhìn nhà mình lao công chuyển hóa tình huống. Thấy còn tính thuận lợi. Liền thấp giọng dò hỏi phó vườn trưởng những cái đó việc lạ đều là chút chuyện gì, trùng lão cùng. Vườn trưởng đều không ở. Đều là người bận rộn. Cũng không có khả năng vẫn luôn thủ, phó vườn trưởng cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở. Chỉ là ở mọi người đều đi vội sự tình thời điểm. Hắn tự nguyện lại đây đứng gác. Rốt cuộc hắn chuyên nghiệp chính là nuôi trồng, đem một gốc cây tự nhiên thực vật bồi dưỡng thành. Một cái thụ nhân, chính là sở hữu nuôi trồng đại sư cao cấp nhất mộng tưởng. Tuy rằng này cây Hương Vân Thụ không phải hắn bồi dưỡng. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy nó chuyển hóa quá trình. Đối bất luận cái gì một người nuôi trồng sư tới nói cũng là không thể cầu cơ duyên, phó vườn trưởng. Vừa lúc muốn tìm Vương Diệp, hắn bắt lấy Vương Diệp. Ngươi là như thế nào làm cây sinh mệnh lá cây nảy mầm? Vấn đề này hiển nhiên đối phó vườn trưởng trọng yếu phi thường, Vương Diệp vẻ mặt mờ mịt nói. Không biết a, nó tưởng nảy mầm liền nảy mầm, phó vườn trưởng gõ gõ hắn đầu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vương Diệp khiếp sợ, vị này đại lão như thế nào như vậy hiểu biết hắn? Bọn họ mới tiếp xúc bao lâu? Vương Diệp trì trừ nói, kỳ thật thật không có gì bí mật, ta sợ ta nói ra sau, ngài lão sẽ hối hận, nói không chừng còn tưởng đem ta luyện thành phân bón, ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, hơn nữa hữu dụng, liền tính ta hối hận. Cũng tuyệt không sẽ làm đối với ngươi bất lợi sự tình. Phó vườn trưởng đặc hòa ái mà nói, Vương Diệp, thật sự, ta là người như thế nào? Cần thiết lừa ngươi sao? Cũng là, học phân, so với học phân, ta còn là càng thích tri thức. Vương Diệp vừa thấy phó vườn trưởng sắc mặt, nhanh chóng thay đổi sắp xuất khẩu điều kiện. Bát cấp không đủ, ngài cho ta xem toàn bộ nuôi trồng học tư liệu tư cách đi. Nếu có thể bao hàm ma dược lạp, ma thực lạp, khụ, nuôi trồng chuyên nghiệp liền có thể, phó vườn trưởng, xem ngươi nói ra giá trị nhiều ít, nếu giống nhau, cho ngươi 100 học phân, nếu ta cảm thấy có cũng đủ giá trị, như vậy ngươi đề cũng không phải không thể suy xét, Vương Diệp thở dài. Xem ra hắn là đừng nghĩ được đến so bát cấp càng cao tư cách, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Đây là một cái 15 cấp bình thường phó bản. Hắn có thể ở chỗ này được đến tối cao bát cấp nuôi trồng tri thức. Đã là học viện đại lão cho hắn khai đèn xanh kết quả. Là thụ nhân, Vương Diệp liền đem điên dược vương nói cho hắn thực vật tự nhiên chuyển biến vì. Thụ nhân sẽ phóng thích một loại đặc thù năng lượng. Loại này năng lượng sẽ thôi phát một ít đặc thù thực vật nảy mầm cùng trưởng thành, sự nói, phó vườn. Trưởng hòa ái tươi cười nháy mắt biến mất. Ngươi khen thưởng không có. Đừng a, Vương Diệp kêu to. Tốt xấu cấp cái 100 học phân a. Vừa mới ngài lão rõ ràng đáp ứng rồi. Ngài làm đường đường phó vườn trưởng cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết, phó vườn. Trưởng ha ha, ta chính là nói lời nói không tính toán gì hết. Có loại ngươi đi trường học cáo ta a, Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Không nghĩ tới phó vườn trưởng ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Vương Diệp méo miệng, thực không cao hứng mà lấy ra một cái giấy mâm thượng chỉnh tề mà bày mười mấy con mạo. Nhiệt khí ván sắt sủi cảo, nguyên bản còn có mặt khác. Hiện tại đã không có, chỉ có cái này. Vương Tiểu Diệp quá cao ngạo mà đem giấy mâm hướng không biết khi nào xuất hiện. Trên bàn đá một phóng, phó vườn trưởng ở chính hắn dịch tới ghế đá ngồi hạ. Ngón tay điểm điểm mặt bàn, quá làm, tới điểm đồ uống, Vương Diệp mắt trợn trắng, nhưng vẫn là lấy ra một hồ chính hắn sáng sớm nấu trà sữa. Đông phóng tới phó vườn trưởng trước mặt, cái ly đâu? Chính ngươi không có chữ vật công cụ sao? Ta cũng không tin ngươi không mang. Phó vườn trưởng khóe miệng cong cong, không hề đậu tiểu hài tử, thật sự chính mình lấy ra một cái ly. Lại chính mình cầm lấy ấm trà đổ một ly trà sữa mới vừa đảo ra tới. Kia cổ nồng đậm ngọt lành nãi cùng trà hỗn hợp mùi hương liền xông vào mũi, ngô. Nghe lên tựa hồ thực không tồi a, phó vườn trưởng nho nhỏ nhấp một ngụm. Lập tức liền nheo lại đôi mắt. Hảo uống, Vương Diệp mắt trông mong mà nhìn hắn. Học phân đâu? Phó vườn trưởng lại lấy ra một con bạc xoa. Xoa khởi sùi cào thổi thổi. Cắn một ngụm, da mặt non mềm, cái đáy tiêu hương giòn, sủi cảo nhân xứng so hoàn mỹ, nhân run rẩy, cắn một ngụm liền chảy ra nước sốt, chỉnh thể vị hàm hương hơi cam, còn đặc biệt tiên, phó vườn trưởng nhịn không được đem dư lại nửa cái sủi cảo cũng nhét vào trong, miệng ăn ngon, lại đến một cái, ngô ngô, thật là ăn rất ngon à, uống khẩu hương phức nồng đậm trà sữa. Lại đến một cái hàm hương tươi ngon vàng và giòn ván sắt sủi cào. Như vậy bữa sáng quả thực hoàn mỹ tương đương phó vườn trưởng ăn đến độ đem bên cạnh hầu hạ tiểu đệ tử đều. Cấp đã quên, phó, viên, trường, Vương Diệp gần từng chữ một mà kêu, phó vườn trưởng tay một đốn. Có điểm ngượng ngùng mà móc ra khăn tay xoa xoa khóe miệng. Được rồi, không phải 100 học phân sao? Sẽ cho ngươi hơn nữa. Ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì tới? Dược viên việc lạ đều là cái gì việc lạ? Phát sinh ở địa phương nào? Người bị hại đều có ai? Có hay không cái gì cộng đồng đặc thù? Thời gian tập trung ở khi nào? Vương Diệp một hơi hỏi, phó vườn trưởng tay vừa lật. Trong tay nhiều một quyển trục. Nơi này có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Ta đoán ngươi khả năng yêu cầu. Liền cho ngươi sao một phần, Vương Diệp sắc mặt lập tức âm chuyển tính. Cười hì hì tiếp nhận quyển trục, lại lấy ra một cái giấy mâm phóng tới trên bàn đá. Phó vườn trưởng đại nhân, ngài thật tốt tương đương, hừ, cút đi, sớm một chút đem nơi này nhiệm vụ hoàn thành. Đừng nhiều cọ sát, phó vườn trưởng đôi mắt tất cả đều bị kia một đám chỉ có ngón cái đại bánh bao. Nhân chứng sữa cấp hấp dẫn, tốt. Vương Diệp hoài nghi trường học đại lão có phải hay không cảm thấy hắn ở dược viên chiếm tiện. Nghi quá nhiều, tưởng đem hắn sớm đuổi đi. Vẫn là, tính, quá phức tạp vẫn là đừng nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Vương Diệp vừa đi. Phó vườn trưởng lập tức lại cầm lấy nĩa. Cơm sáng đương nhiên sấn nhiệt ăn mới hảo, trùng lão tới thời điểm. Phó vườn trưởng vừa mới đem cuối cùng một cái bánh bao nhân trứng sữa nhét vào trong miệng, sớm a. Phó vườn trưởng cười tủm tỉm mà cùng trùng lão chào hỏi, trùng lão cũng ở ghế đá ngồi hạ. Nửa châm chọc nửa trêu chọc nói. Người nhật tử quá đến nhưng thật ra nhẹ nhàng, phó vườn trưởng. Ai, này thật không trách ta. Ai làm ta có cái đệ tử tốt đâu. Sáng sớm ba ba mà cho ta đưa tới sớm một chút. Người xem, có ăn có uống. Quả thực giống như là sợ ta đói đến khát đến giống nhau. Này đó nhưng đều là kia hài tử thân thủ nấu nướng. Muốn ta nói, kia hài tử ở ma thực phương diện thật đúng là rất có thiên phú. À, xin lỗi à, ngươi nếu có thể lại sớm một chút tới, ta còn có thể phân ngươi một chút nếm thử. Hoặc là lần sau, trùng lão, ngươi học sinh, ai, ta như thế nào không biết ngươi ở chỗ này thu học sinh, phó vườn trưởng khóe mắt nếp nhăn trên mặt. Khi cười đều toát ra tới, tâm tình đặc biệt hảo mà nói, ta cái kia học sinh ngươi cũng biết à. Chính là tiểu diệp tử sao, đã rời xa hương vân rừng cây Vương Diệp bỗng nhiên cảm thấy một trận âm. Phong thổi quét hắn toàn thân, lãnh đến hắn liền đánh hai cái hắt xì, không thể nào. Hắn đều như vậy thân thể tố chất, chẳng lẽ còn sẽ cảm mạo. Vương Diệp cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng hắn chân thật cảm giác được cổ lạnh cam cam. Thật giống như có cái gì siêu cấp không ổn sự tình sắp phát sinh, vẫn là nhanh lên hoàn thành nhiệm. Vụ, nhanh lên rời đi phó bản đi, Vương Diệp mở ra phó vườn trưởng cho hắn quyển trục. Đọc mặt trên ký lục gần 10 năm tới dược viên phát sinh đủ loại chưa giải quyết việc lạ, Vương Diệp. Nhất nhất đọc xuống dưới. Hắn phát hiện này bổn ký lục quả thực chính là một quyển nhiệm vụ chi nhánh ký lục. Chỉ cần hắn dựa theo này mặt trên ký lục đi tìm người tìm vật. Có 9 thành khả năng kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Vương Diệp liếm liếm môi. Là kích phát đâu vẫn là kích phát đâu. Nếu ngọn nguồn đều là một cái. Nói cách khác, nhiều như vậy nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng đều đem là bạch đến, phó vườn trưởng thật là đối hắn. Thật tốt quá, phú quý hiểm trung cầu. Nếu là phó vườn trưởng cho hắn, kia hẳn là cho phép hắn làm như vậy, Vương Diệp cắn răng một cái. Làm, theo sau, Vương Diệp liền theo này quyển trục thượng ký lục, dựa theo lộ trình xa gần. Một đám tìm qua đi, có chút việc lạ bởi vì niên đại xa xăm, hoặc là bởi vì chủ nhân tử vong, rời đi từ từ, đã không có khả năng lãnh đến nhiệm vụ, nhưng đem quyển trục thượng ký lục việc lạ tất cả đều tìm. Kiếm hỏi thăm một lần xuống dưới, Vương Diệp vẫn là kích phát không ít nhiệm vụ chi nhánh, đồng thời được đến đại lượng manh mối quá nhiều. Ngược lại thực hỗn độn, tổng kết lên. Dược viên này 10 năm phát sinh chưa giải quyết việc lạ tổng cộng có 4 loại, đệ nhất loại. Dược thực mất trộm, dược viên nội cơ hồ mỗi năm đều có nhất định lượng dược thực mất trộm. Nhưng đại đa số đều có thể tìm được gây án giả. Khá vậy có số ít án kiện, phát sinh đến cực kỳ quỷ dị. Ngay cả dược viên cao tầng ra ngựa cũng chưa có thể tìm được dược thực rơi xuống. Càng không có thể bắt được trộm cướp giả, loại này quỷ dị dược thực mất trộm án bình quân mỗi năm sẽ phát sinh vừa đến 2 khởi. Ăn cắp dược thực thấp nhất tam cấp, tối cao có thể đạt tới lục cấp. Nếu chỉ ăn cắp 1-2 cây cũng liền thôi. Vị này ăn trộm một trộm chính là thành phiến trộm. Nếu không phải đẳng cấp cao ma thực trông coi nghiêm mật, khả năng đẳng cấp cao ma thực cũng sẽ tạo ương, đối phương gây án thời gian cơ bản tập trung ở mùa hè. Cũng đúng là phó bản dược viên hiện tại mùa, Vương Diệp nhìn đến thống kê ra tới mất trộm số lượng. Dị thường phẫn nộ, hắn ở dược viên làm công thời điểm đều là thành thành thật thật. Liền tính nhìn đến lại mắt thèm dược thực, hắn cũng liền lộng điểm vật liệu thừa. Chưa bao giờ có chỉnh cây đánh cắp quá, này ai như vậy vô sỉ. Hắn nhất định phải tìm được cái này vô sỉ tiểu tặc. Đệ nhị loại việc lạ. Chính là có bình thường động vật cùng ma thú mất tích tương đối chứ danh một cái án kiện chính là một người nhân viên công tác sủng vật ma thú mất tích. Như thế nào cũng tìm không thấy, đệ tam loại, mất trí nhớ chứng, gần 10 năm tới. Có không ít dược viên nhân viên công tác bao gồm tới thực tập học sinh. Sẽ phát sinh nguyên nhân không rõ mất trí nhớ hiện tượng. Có sẽ mất đi một đoạn thời gian ký ức. Có còn lại là cái gì đều không nhớ gì cả, người bình thường mất trí nhớ tổng hội có cái nguyên nhân. Tỷ như đã chịu cảm tình thượng trọng đại thương tổn cùng kích thích. Hoặc là phần đầu đã chịu va chạm. Hoặc là đầu óc sinh bệnh. Hoặc phục nào đó đối ký ức có ảnh hưởng dược vật từ từ, nhưng dược viên những người này mất trí nhớ. Đều là không thể hiểu được xuất hiện. Tuyệt đại đa số người hoặc là công tác hảo hảo. Đột nhiên liền phát hiện chính mình nghĩ không ra chính mình là ai. Hoặc là chính là một giấc ngủ dậy. Cảm giác quên đi chuyện gì. Còn có đi ở trên đường. Đang ở uống nước. Đang ở thượng WC. Tóm lại đều là trạng thái bình thường hạ. Đột nhiên liền mất đi một đoạn ký ức. Dược viên cao tầng nghĩ mọi cách. đem ma dược học viện giáo thụ cũng mời đến nhìn, đem mất trí nhớ giả từ đầu tới đuôi đều kiểm tra rồi một lần. Nhưng đều không hề kết quả, đệ tứ loại việc lạ cùng đệ tam loại việc lạ có điểm giống nhau. Nhưng càng nghiêm trọng, có tiếng người xưng bọn họ bị nhân tinh thần thao tác. Làm ra chính mình tuyệt không sẽ làm ra sự tình. Trong đó đặc biệt tình lữ nhiều nhất, dược viên này 10 năm gian đã xảy ra vài khởi tình lữ xé bức. Án, mà bọn họ xé lên nguyên nhân đều thực cổ quái, có một đôi tình nhân. Có thể nói hảo đến đường mật ngọt ngào. Là trường học rất có danh một đôi tình lữ. Hai bên gia thế cũng đều không tồi. Mắt thấy một tốt nghiệp chính là một cặp cường cường liên hợp hôn nhân, kết quả hai người ở đến dược. Viên thực tập không lâu. Nhà trai đột nhiên đối nhà gái nói. Ta không thích ngươi. Ta chán ghét ngươi, chán ghét vô cùng. Nhưng vì được đến một cái ưu tú hậu đại huyết mạch. Ta chỉ có thể cùng ngươi ở bên nhau. Trên thực tế ta thích chính là một cái khác học muội. Nhưng ta vô pháp cùng nàng chính đại quang minh mà ở bên nhau. Cha mẹ ta sẽ không đồng ý. Nếu làm cha mẹ ta biết, học muội liền xong rồi. Nếu làm gia tộc biết, ta rất có thể sẽ mất đi người thừa kế vị trí. Theo sau nhà trai liền rất đắc ý mà đối nhà gái nói. Bất quá ta đã tưởng hảo ném rớt ngươi phương pháp. Chờ ngươi có ta hài tử. Chờ ta đem ngươi cưới về nhà. Ta sẽ ở ngươi sinh hài tử khi gian lận. Ta đã làm tốt tương quan chuẩn bị. Hài tử sinh ra, ngươi liền có thể biến mất. Sau đó ta chỉ cần giả bộ thương tâm bộ dáng. Nhẫn nại cái 3-4 năm. Chờ đến lúc đó ta liền có thể đem học muội cưới về nhà, nhà gái. Nhà gái thiếu chút nữa giết nhà trai. Hai người vung tay đánh nhau, hai người lưỡng bại câu thương. Bị dược viên cứu, nhà trai từ hôn mê trung tỉnh lại. Lại sợ hãi mà hô to. Nói những lời này đó không phải hắn chân ý. Hắn đối nữ hài là thiệt tình. Hắn căn bản là không có thích cái gì tiểu học muội. Nhưng nhà gái chết sống không tin nhà trai như thế nào giải thích cũng chưa dùng, sau lại. Nhà trai thỉnh giáo sư tới giúp hắn xem xét hắn tinh thần hải. Giáo thụ phát hiện hắn tinh thần hải có bị người xâm nhập cùng thao tác dấu vết, nhưng giáo thụ vô. Pháp kết luận, loại này tinh thần ảnh hưởng cùng tinh thần thao tác, là làm kia nam sinh nói lời nói dối. Vẫn là làm nam sinh nói ra lời nói thật, nhà trai hỏng mất vô cùng. Cố tình việc này truyền ra đi sau. Thật sự có một người nữ sinh chạy ra cùng kia nhà gái dũng cảm mà cho thấy. Nàng chính là cái kia nhà trai chân ái, này đối tốt đến không được tình lữ như vậy chia tay. Nhà trai vài lần nỗ lực cũng không có thể vãn hồi bạn gái. Hai người ở trường học như vậy thành người lạ người, xong việc. Cái kia chạy ra nói chính mình là nhà trai chân ái nữ sinh lại phóng nói nàng chỉ là xem kia nữ. Sinh không vừa mắt, cố ý chỉnh nàng, nhưng kia đối tình lữ chi gian đã có không thể khép lại vết rách. Càng sinh ra tín nhiệm nguy cơ, chẳng sợ lẫn nhau đều biết đây là một hồi hiểu lầm. Bọn họ cũng không có khả năng lại ở bên nhau, tóm lại. Này một đôi thật thảm, nhưng này một đôi tốt xấu không chết. Còn có nháo đến song song tử vong, cũng là quan hệ thực tốt một đôi tình lữ. Nữ sinh ở dược viên làm nhiệm vụ. Nam sinh tới dược viên tìm nàng. Kết quả lại nhìn đến bạn gái cộng hắn cùng một cái khác nam sinh lăn giường, nam sinh giận dữ. Xông lên đi liền phải giết người, hai cái nam sinh đánh lên tới. Nữ sinh lại hôn mê qua đi, chờ đến nữ sinh tỉnh lại. Hai cái nam sinh lẫn nhau đều bị người kéo ra, nam sinh đối bạn gái thất vọng tột đỉnh. Nữ sinh lại sắc mặt trắng bệch. Hòa giải cái kia nam sinh lăn giường cũng không phải nàng tự nguyện, một cái khác nam sinh không cao. Hứng, thuyết minh minh chính là ngươi chủ động câu dẫn, nữ sinh nói nàng là bị người khống chế. Nhưng tất cả mọi người không tin nàng, nữ sinh thấy bạn trai cũng không tin nàng. Tất cả mọi người dùng xem tiện nữ nhân ánh mắt nhìn nàng. Nữ sinh chịu không nổi, nhảy giếng nước chờ đến bạn gái nhảy giếng. Cái kia nam sinh lại hối hận. Hắn cảm thấy bạn gái nếu thật là muốn ngoại tình, không có khả năng vì thế mà tự sát. Hắn hẳn là tin tưởng bạn gái. Ít nhất tìm cá nhân tới xem xét một chút bạn gái tinh thần hải có phải hay không bị người động qua. Tay chân, nam sinh càng nghĩ càng thương tâm. Cũng cảm thấy thực xin lỗi bạn gái. cũng tưởng nhảy giếng, nhưng bị dược viên nhân viên công tác ngăn cản, chính là một người thiệt tình muốn chết nói. Người khác như thế nào cản đều là ngăn không được, nam sinh khả năng quá mức áy náy. Hắn ở nữ sinh hàng ngày công tác dược điền nuốt dược tự sát, Vương Diệp ở kia phiến dược điền bằng vào chính mình tinh thần lực tìm được rồi nam sinh vong linh, nam sinh bởi vì đối bạn gái quá mức ấy. Nấy, sau khi chết cũng vô pháp an giấc ngàn thu, như vậy biến thành vong linh. Đương hắn biết Vương Diệp là tới tra dược viên việc lạ ngọn nguồn. Vong linh nam không màng Vương Diệp thoạt nhìn còn rất nhỏ. Liền ủy thác hắn nhất định phải tìm được tai họa hắn bạn gái ngọn nguồn. Nói nếu cái kia ngọn nguồn không biến mất, hắn liền vĩnh viễn vô pháp an giấc ngàn thu. Sau đó cái này vong linh nam biết được Vương Diệp ở tìm trộm dược thực tiểu tặc, còn đưa cho Vương Diệp một cái tin tức, nói trộm dược thực không phải người, mà là một con ma khí. Đáng tiếc chính là vong linh nam không biết là không thấy rõ ma khí bộ dáng, vẫn là có điều cố kỵ. Liền tính Vương Diệp dò hỏi, hắn cũng chưa nói ra càng nhiều về cái kia ma khí kỹ càng tỉ mỉ, cái này tin tức trọng yếu phi thường. Vương Diệp đối vong linh nam trịnh trọng cho thấy, hắn nhất định sẽ tra ra tai họa bọn họ ngọn nguồn. Làm hắn linh hồn an giấc ngàn thu, Vương Diệp còn riêng đi tìm nữ sinh nhảy kia khẩu giếng. Chờ tới rồi nơi đó hắn mới phát hiện, kia khẩu giếng thế nhưng chính là dược quốc đãi kia khẩu giếng. Hết chương.